Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, không cứu nổi người lãnh đạo. Không được nha, mặc dù quan hệ rất tốt, nhưng là loại chuyện này vẫn là cần thông qua người áp dụng mèo tương đương, mặc dù bình thường rất manh. Trên cơ bản là sung làm trong hiệp hội vui vẻ quả cùng linh vật. Nhưng Faris thế nhưng là từ nhỏ đã kế thừa Akiha nhà tài sản người. Mặc dù không thể nói là một đường lục đục với nhau xuống, nhưng là liền lãnh đạo mới có thể tới nói vẫn là rất mạnh. Tựa như là lúc này nàng xin nhờ Aki Tomoya sự tình đồng dạng. Mặc dù trực tiếp đi nhờ cái thùng bọn hắn có thể đơn giản hơn chế tác được. Đồng thời Aki Tomoya cũng sẽ không để ý cái gì. Nhưng là bộ dạng này lại đối với Aki Tomoya quyền uy cùng công ty phát triển sinh ra ảnh hưởng. Nếu như làm công ty người lãnh đạo Aki Tomoya không có tận cùng phóng túng bằng hữu của mình, như vậy công ty rất có thể xuất hiện thay đổi xoành xoạch. Đồng thời hắn dựng nên lên quyền uy hình tượng cũng biết sụp đổ. Cho nên, mặc kệ là Faris vẫn là những người khác, tại là một ít chuyện thời điểm đều sẽ tới trước tìm hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lúc này Aki Tomoya cùng một ít thời điểm thật tuyển tổ Kondo Isao rất tương tự. Làm một theo dõi cuồng, biến thái, vân, vân có rất nhiều, khuyết điểm, vũ trang, bạo lực, cảnh sát, tổ chức, người lãnh đạo. Hắn cho người ta một loại rất không hài hòa cảm giác. Tại lúc đầu thời điểm, hắn một ít theo hắn rất lâu thân tín vì che giấu hắn những thứ này hình tượng. Đồng thời giống như ngoại giới biểu diễn hắn mặt tốt thế nhưng là hao tốn rất lớn khí lực. Đến cuối cùng, bọn hắn phát hiện những phương pháp này toàn bộ không dùng. Bất quá cho dù là bộ dạng này, thật tuyển tổ cũng không có tản mất. Ngược lại không ngừng dục hỏa trùng sinh, tán phát ra người khác không cách nào coi nhẹ lực lượng. Đương nhiên, Aki Tomoya cùng Kondo Isao giống như chỉ là đối với công ty quản lý bên trên mà thôi. Bọn hắn tồn tại càng thêm giống như là một cái tinh thần biểu tượng. Cũng không phải là thực tế người quản lý. Aki Tomoya từ lúc đầu liền minh bạch điểm này, cho nên đang chọn rơi xuống Sato Sanso, Hasegawa Taizo cùng Mitaka Jin đằng sau liền làm vung tay trưởng quỹ. Bọn hắn kết hợp lại tại tăng thêm thái ất viện trợ. Quản lý anh hùng hiệp hội trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đối với loại này tình huống hiện tại, Aki Tomoya tự nhiên càng là mừng rỡ nhẹ nhõm. Bất quá rất hiển nhiên, đối với Aki Tomoya loại này mò cá hành vi, mọi người đúng không thấy thế nào tốt. Bọn hắn một mực tận sức tại đem Aki Tomoya từ tinh thần biểu tượng kéo đến thực tế người quản lý. Bên trên, để hai người hợp nhất, dù sao, tại đại đa số người xem ra bộ dạng này càng thêm có thể thể hiện một người, thực lực. Các người thật đúng là, bởi vì minh bạch Faris trong lòng các nàng suy nghĩ, cho nên Aki Tomoya đang nghe được nàng chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Theo sau vươn tay hung hăng xoa bóp một cái Faris đầu. Kém chút đưa nàng lỗ tai mèo cho vò xuống. Thật sự là quá phận mèo tương đương. Tomoya mèo vừa mới đẩy ra ta nói muốn cùng ta giữ một khoảng cách. Bây giờ lại làm ra bộ dạng này quá phận và thân mật sự tình. Đối với Faris tới nói, dáng vẻ như vậy động tác so với ôm gì gì đó muốn thân mật hơn nhiều. Thật có lỗi, thật có lỗi. Bởi vì Faris của ngươi tai mèo thật sự là quá đáng yêu. Aki Tomoya không khỏi có chút lập lòe cười cười. Theo sau đình chỉ động tác của mình. Đối với Aki Tomoya hành vi, Faris chỉ là chu mỏ một cái. Không có đang nói cái gì. Đối với Faris tới nói, Aki Tomoya là phi thường đặc thù người. Cái này đặc thù tại cùng hắn viện trợ nàng điền vào nhân sinh chỗ trống. Tại lúc còn rất nhỏ, bởi vì ngoài ý muốn, nàng chính là đã mất đi thân nhân của mình. Người chung quanh bởi vì lợi ích ngo ngoe muốn động, nàng nhất định phải một người kiên cường. Bởi vậy nàng đã mất đi rất nhiều đồ vật, làm hết thảy đều ổn định thời điểm. Nàng bắt đầu truy đuổi lên những vật này. Tại cái này trên đường, nàng làm quen bạn rất thân, Mayuri, Kiyoma Huang, cái thùng, mà tới về sau, Aki Tomoya xuất hiện, càng đem trong nội tâm nàng trọng yếu nhất thiếu thốn bổ sung hoàn chỉnh. Hắn tựa như là một cái khả kính huynh trưởng, viện trợ nàng tìm được thân tình, mặc dù so sánh tại Okabe Ryotaro bọn hắn, Faris cùng Aki Tomoya nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng là trong lòng của nàng Aki Tomoya địa vị đã cao hơn tại bọn hắn. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Faris thích hắn nếu như lúc ấy Aki Tomoya bên người không có bạn gái. Faris có lẽ sẽ đối với hắn tiến hành truy cầu. Dù sao, nữ hài tử đối với chuyện anh hùng cứu Mỹ đều là giấu trong lòng một ít huyễn tưởng. Tại rất nhiều lần trong mộng, Faris đều mơ tới quá vương tử cùng công chúa cố sự. Lúc kia, trợ giúp nàng Aki Tomoya tựa như là chuyện cổ tích bên trong vương tử đồng dạng chí ít trong lòng. Nàng là cái dạng này. Đương nhiên, người vương tử này đã có công chúa của mình. Như vậy nàng cũng sẽ không đi làm Enchantress mới có thể làm sự tình. Đã không cách nào trở thành vương tử công chúa. Như vậy trở thành thân nhân của hắn cũng là một cái lựa chọn tốt. Từ bọn hắn quen thuộc đằng sau không đến bao lâu, bọn hắn quan hệ liền biến đổi giống như là thân nhân. Đương nhiên, đối với loại quan hệ này, Aki Tomoya là không phát hiện được. Tâm tư của con gái hắn mặc dù có thể đoán được một ít, nhưng là sâu như vậy tâm tư hắn là tuyệt đối đoán không được. Bất quá tại kinh nghiệm nhiều như vậy đằng sau, hắn có thể nhìn thấy chính là Faris cùng những người khác cũng không cùng, không có yêu chính mình. Cho nên, tại không biết cần phải dùng cái gì thái độ đi đối mặt những người khác thời điểm. Đối với Faris, Aki Tomoya biểu hiện một mực là tương đối thân mật. Hừ hừ, tương đương xem ở Tomoya Mel như thế thành khẩn nói xin lỗi phân thượng. Ta liền tha thứ ngươi. Lần này Faris đến không chỉ là muốn xin nhờ Tomoya Mel chuyện này. Còn có một tin tức tốt muốn cùng Tomoya Mel chia sẻ. A tương đương, cười hì hì, Faris đem đầu của mình sức sửa sang lại một cái. Theo sau lộ ra một bước mau tới cầu ta cho ngươi biết biểu lộ nhìn xem Aki Tomoya. Là cái gì sao tin tức tốt a? Có thể nói cho ta biết sao? Faris. Aki Tomoya cười phối hợp với Faris chắp tay trước ngực xin nhờ đồng dạng nói ra. Đối với cái này, Faris không khỏi lộ ra một cỗ trẻ con là dễ dạy khuôn mặt. Đoạn thời gian trước đi chỉnh lý gần nhất công ty quản lý tư liệu thời điểm, chợt nhìn thấy một cái quen thuộc dòng họ. Kết quả là Faris liền điều tra một cái, phát hiện một ít đối với Tomoya Mel có viện trợ sự tình đâu. Vừa nói chuyện, Faris một bên từ trên người chính mình túi sách bên trong lấy ra một ít cái văn kiện. Mặc dù đại bộ phận thời gian trà trộn tại hầu gái quán cà phê cùng anh hùng hiệp hội, nhưng là làm Akiha nhà người thừa kế, mặc kệ vui vẻ hay không, nàng đều phải gánh vác gánh chịu trách nhiệm này. Cho nên tại khấu trừ những thời giờ này đằng sau, nàng cũng biết rút sạch đối với công ty tiến hành quản lý. Liền chịu khó cùng năng lực đi lên nói, Faris so với Aki Tomoya mạnh hơn nhiều. Tiện tay tiếp nhận Faris đưa tới tư liệu, Aki Tomoya tầm mắt chỉ là liếc mắt hai mắt thần sắc liền không tự chủ được chăm chú. Hoặc là nói, không chỉ là nghiêm túc, đang nhìn hướng Faris tài liệu trong tay thời điểm, tâm tình của hắn còn có chút buồn bã. Cái này thần sắc từ khi anh hùng hiệp hội thành lập đằng sau, Aki Tomoya liền rất ít lộ ra dáng vẻ như vậy biểu lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.